giọng nói không lớn, chỉ là Xuân Giang Lâu yên tĩnh quá lâu, mới nghe được rõ ràng như vậy. Hắn quay đầu, là Thiên Kim Dụ Gia, mình đã từng thấy nàng thì đúng, nhưng nàng gặp mình khi nào? À, vết thương trên tay ngươi còn chưa khỏi sao? Dụ Huẩn ngạc nhiên, chẳng lẽ lúc ấy không phải mình đang nằm mơ? Mọi người nghe vậy nhìn về phía tay thừa tướng, ngón trỏ vẫn quấn lụa trắng chưa kịp che. Bằng chứng như vậy, rõ ràng là hai người quen biết, ngay cả ngón tay bị thương cũng biết kẻ lừa đảo, hai tên lừa gạt, mọi người tức giận. Cách chương.